Chương 386, kỳ môn độn giáp tử môn. Lực lượng kinh khủng, hoàn toàn bùng nổ vô số bàn tay, liền phảng phất là một cái lực lượng người mạnh mẽ nhất, phát động công kích, muốn đem tất cả hoàn toàn đánh nát. Ở sen dù hạt hỉ giả mạ không ngừng dưới sự nỗ lực, vẫn thạch rốt cuộc bị đánh nát thành vô số khối vụn rơi xuống đất, tuy là khó tránh khỏi sẽ tạo thành một ít tổn thương, bất quá những cái này lì giả trung quy đã bố trí xong phòng tuyến của mình, cũng không vì chi mà tạo thành đại bộ đội thương vong. Toàn bộ chiến trường hẳn là vẫn tính là hoàn chỉnh, chỉ bất quá lúc này phía sau, Senju Hashirama cho ở lớn đại Phật tượng, đã bị một ít vẫn thạch đập vỡ, dù sao nơi đó là chủ yếu nhất giải đất trung tâm, làm tất cả khói bụi tan hết sau đó, mọi người nhìn về phía Senju Hashirama vị trí hiện thời, chỉ thấy thân thể hắn đã lơ lửng giữa không trung, cũng không phải là sử dụng vô thượng nhân pháp, mà là bị một chi hắc sắc trường mâu xuyên thủng. Hashirama, chúng ta là như thế bạn cũ lâu năm tam bắt linh. Thế nhưng dù sao vẫn cờ ơn ở một cái kết cục, ngươi thua. Uchiha Mạ Đạ Dạ không biết lúc nào đã đạt tới sẻn rủ hạt hì ra mạ bên người, thông qua trong tay mình cầu đạo ngọc, biến thành hắc sắc trường mâu dáng vẻ, đâm xuyên qua thân thể của đối phương. Cầu đạo ngọc có cường đại nhất phá hư năng lực, dù sao mặt trên có hết thể thuộc tính trả cờ dạ lực lượng. Nếu như sử dụng thỏa đáng, có thể lao đi tất cả, đây mới là lực lượng chi căn bản. Lúc này dắt tay ở giữa chịu đến trọng thương, thân thể hắn chỉ có thể treo ở nơi đó. Thống khổ bất kham. Bất quá người chết là không có thống khổ, hắn nhìn mình đã từng địch nhân, trong mắt cũng không có phẫn hận, mà là cảm thấy không gì sánh được căn bình. Cuộc chiến đấu này mặc dù mình không có thắng được thắng lợi, nhưng hắn cũng đem tương lai phó thác cho người khác, rốt cuộc thân thể hắn chậm rãi tiêu tán, về tới chính mình đã từng đi tới địa phương. Lúc này, chung quanh vài cái ảnh cấp cường giả lập tức động thủ, đều là cô nổ hạ trước mấy đại hồ ca. Những người này mỗi người có chính mình năng lực, coi như là thần uy cả mù ải vô cùng. Nhưng lúc này, Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn về phía đám người. Ta đã chán ghét màn trò chơi này. Tiếp lấy Uchiha Mạ Đạ Dạ thân thể bên cạnh hết thể cầu đạo ngọc toàn bộ bay ra ngoài, kỳ thực chỉ là 9 cái màu đen hình cầu. Thế nhưng những thứ này hình cầu gồm có âm dương ngũ hành chi lực, nhận thuật đánh vào mặt trên sẽ không hiệu biến hóa, đồng thời có thể cung cấp cực kỳ to lớn uy lực. Làm Uchiha Mạ Đạ Dạ đem những thứ này đông tây hóa trở thành chính mình trường mâu sau đó, có thể xuyên thủng tất cả. Khi hắn đem mấy thứ này trực tiếp văng ra thời điểm, bạo tạc cũng có thể hủy diệt một cái rừng rậm. Đáng sợ nhất chính là, thứ này khôi phục tốc độ quá nhanh, miễn là trong nháy mắt, Uchiha Mạ Đạ Dạ bên người lại sẽ xuất hiện mới cầu đạo ngọc, chỉ bất quá công kích khoảng cách chỉ có 70m, là duy nhất sẽ chịu ảnh hưởng. Trước mấy đại hổ ca lập tức xuất hiện, đệ nhị hổ ca sử dụng là thủy độn nhẫn thuật. Đệ tam đệ tứ có đắc ý của mình phương thức công kích, nhất là đệ tứ hổ ca Nami Kazumi Nato. Hắn ném ra một viên phi tiêu, đặt tới đối phương bên người, sau đó sử dụng phi lôi thần chi thuật đến phía sau của đối phương, một cái giả sẻn gẳng liền ném ra ngoài. Mà Uchiha Mạ Đạ Dạ thậm chí không quay đầu lại, tùy ý đối phương, giả sẻn gẳng đánh ở sau lưng của chính mình, thế nhưng phía sau đã có màu đen tiểu cầu ngăn trở, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ giả sẻn gẳng đánh vào nơi đó là vô hiệu, trong nháy mắt, lực lượng hoàn toàn tiêu tán, dù sao cái này cầu đạo ngọc có thể hóa giải tất cả nhẫn thuật. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhìn. Lấy làm kinh hãi, nhưng lúc này, lập tức có một cái màu đen tiểu cầu hướng phía hắn vọt tới. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lập tức chợt hiện, trốn mặt khác một chỗ, thế nhưng cái này màu đen tiểu cầu dường như âm hồn bất tán, tiếp tục hướng phía hắn nơi đầy xông lại. Khi này tiểu cầu đến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phụ cận thời điểm, đã sắp muốn bạo tạc, chứng kiến cảnh tượng này nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, lập tức lại sử dụng phi lôi thần chi thuật né tránh, thế nhưng chỗ hắn ở đã trong nháy mắt biến thành vô số toái phiến. Cái này chính là cường giả giữa quyết đấu, nếu như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phản ứng chậm một chút nữa, hắn sẽ trực tiếp bị tạc thành toái phiến, hơn nữa cầu đạo ngọc tạo thành bạo tạc là khó khôi phục, làm hắn bây giờ thân thể sẽ dần dần biến mất. Lúc này, đệ tam hổ cả cũng bắt đầu động tác, hắn đem hai tay để dưới đất, toàn bộ mặt đất bắt đầu chiến đấu không thôi, hắn sử dụng là thổ độn nhẫn thuật. Uchiha Mạ Đạ Dạ lập tức phát hiện mặt đất run rẩy, lập tức đem chính mình pháp trượng điểm trên mặt đất. Bởi pháp trượng bên trong lục đạo chi lực trực tiếp rót vào trong lòng đất, hay là nhận thuật hoàn toàn vô hiệu, trong nháy mắt, đệ tam hổ cả phát hiện chính mình công kích dĩ nhiên tiêu thất, thậm chí ngay cả đệ nhị hổ cả công kích cũng không cầu đạo ngọc đánh không xuống, người này thoạt nhìn mạnh mẽ quá đáng, để đám người khó có thể tin tưởng. Trên người hắn có một cầu đạo ngọc, có thể khiến hết thể nhận thuật công kích vô hiệu, cái này đã để đám người khó có thể phòng ngự không hơn nữa cầu đạo ngọc, còn có thể chuyển hóa thành công kích hình thức, càng làm cho đám người khó có thể tiếp thu. Lúc này, lại đột nhiên cảm giác được chu vi một trận báo táp sao động. Ánh mắt mọi người đều đặt ở một người trong đó tầm thường thân ảnh bên trên. Người này là hỏa quốc cổ nổ hạ thôn, một cái cũng không tính quá mức nổi danh ní dạ, cùng với nói là ní dạ, phải nói là một cái chuyên môn tu hành thể thuật cao thủ, hắn cứ gọi Mài Tổ Gai. Người chung quanh cũng không biết Mài Tổ Gai trên người chuyện gì xảy ra, chí ít phần lớn ní dạ cũng không biết cái này không có danh tiếng gì ra hỏa có cường đại cỡ nào. Bất quá khoảng cách gần hắn nhất những người kia nhìn ra đầu mối, nguyên do bởi vì cái này ra hỏa trên người huyết khí vô hạn. Gai lão sư, đây tột cùng là bên cạnh Uzumakina dù tổ nhịn không được hỏi. Ta tương nên tới ta thời khắc cuối cùng, vì không hối hận thanh xuân. Đây là bắt môn độn giáp cuối cùng một môn tử môn. Đang đánh mở cái này bắt môn độn giáp cuối cùng một môn sau đó, ta đem đổi lấy khó có thể tưởng tượng lực lượng, các ngươi cũng nhìn ra được cái tên kia, phi thường đặc biệt, hắn có thể hóa giải tất cả nhẫn thuật, nhưng dường như đối với thể thuật không có phòng ngự năng lực. Ta đã đem dùng quả đấm của mình, vì thế giới này mang đến hòa bình, coi như thất bại, cũng không quý ta sinh mệnh, không thẹn sự lựa chọn của ta. Nói xong những thứ này sau đó, Mài Tổ Gai trực tiếp xông ra ngoài, trên người hắn tỏa ra không. Không lấy huyết sắc khí tức, trong nháy mắt bạo phát sau đó, tốc độ kia nhanh đến cực hạn. Ta đã sớm nghe nói kỳ môn độn giáp, còn có cuối cùng một môn tử môn, được xưng huyết sắc mây mù. Không ngờ tới dĩ nhiên là thực sự, nhưng Uchiha Mạ Đạ Dạ lời nói vẫn chưa nói xong, trên người liền đã trúng một cái trọng kích, cả người hoàn toàn bay đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc đó, hắn đập nát vô số ngọn núi, toàn bộ mặt đất xuất hiện một đạo vết rách to lớn. Sau đó lấy trí Mạ Đạ Dạ mới đứng lên, hắn cũng cảm giác được một cổ lực lượng kinh khủng xuất đầu đỉnh đáp xuống, hắn lập tức thăng cấp phòng ngự, thế nhưng cầu đạo ngọc lực lượng thậm chí phòng ngự không được, trong nháy mắt hoàn toàn phá nát, hắn bị đánh đến sâu trong lòng đất, mặt đất xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố to, mà Mài Tổ Gai chính mình, đang treo ở hố to bên cạnh, nhìn cái kia vô cùng trong bóng tối địch nhân.